Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 287, thứ 285 Đế Vương Chi Quyền, tự mình chấp chính, thế nhưng vô luận Ôn Quốc công thế nào gầm lên, những thứ ấy Ngự Lâm quân còn là không quay đầu lại ly khai. Kể cả Hồ Lâm Sinh kêu thảm thiết hòa la lên cứu mạng thanh âm cũng chậm chậm biến mất ở tại mọi người bên tai, Ôn Quốc công tức giận rồi. Ngạc nhiên, này đó Ngự Lâm quân cũng dám không nghe mệnh lệnh của hắn. Này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sau đó hắn bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở Long ỷ Thượng Tần Lan Tuyết. Ngươi rốt cuộc làm cái gì? Thanh Vương chờ người cũng đều kinh nghi bất định nhìn về phía Tần Lan Tuyết. Muốn biết trong Hoàng Thành quân đội thị vệ nghe lệnh thế nhưng Ôn Quốc công. Nhưng bây giờ này đó Ngự Lâm quân vậy mà không nhìn Ôn Quốc công mệnh lệnh. Điều này không khỏi làm cho bọn họ hoài nghi tiểu hoàng đế ở bọn họ không biết dưới tình huống. Trong bóng tối nắm trong tay trong cung thị vệ, ở đây các đại thần cũng kinh ngạc, lúc nào tiểu hoàng đế đã nắm trong tay trong cung Ngự Lâm quân. Này để cho bọn họ không phải không thừa nhận, trước mắt này Mỹ Lệ đế vương là thật trở thành đế vương. Mà không phải là con rối. Tần Lan Tuyết cũng không để ý tới Ôn Quốc công chất vấn. Lại lần nữa lên tiếng ban bố hạng nhất bổ nhiệm mần y ngay trong ngày bắt đầu. Sắp phong Hứa Lâu Vân vì cấm vệ quân thống lĩnh, trưởng quản tam quân, đạo này sắp phong vừa ra. Người ở chỗ này lại lần nữa kinh ngạc một mảnh. Hứa Lâu Vân, nếu là bọn họ nhớ không lầm lời người này hẳn là Ngự Lâm quân đội trưởng. Bất quá một lục phẩm mà thôi. Hoàng thượng, đây là phủ quá mức trò đùa một ít, trước không nói Hứa Lâu Vân bất quá một Ngự Lâm quân đội trưởng. Sao có thể có tư cách trở thành cấm vệ quân thống lĩnh? Tam quân thống soái tối cao, liền nói cấm vệ quân thống lĩnh trước nhưng là có người làm. Đứng thân mặc dù ra ngoài ý muốn, nhưng người khác còn chưa có tử. Ôn Quốc công lúc này đã vô pháp duy trì khuôn mặt tươi cười. Chỉnh trương mang theo điểm nếp nhăn mặt âm trầm có thể tích nổi trên mặt nước đến. Nhất là cặp mắt kia con ngươi, sắc bén tàn nhẫn, thấu mãn lạnh lùng nghiêm nghị nhìn thẳng Tần Lan Tuyết. Hiển nhiên Tần Lan Tuyết này một loạt cử động triệt để đưa hắn cấp nhạ mao. Vẫn không nói chuyện Thanh Vương cũng lên tiếng. Hoàng thượng, muốn sắc phong thần tử không phải là không có thể, thế nhưng sắc phong dù sao cũng phải có lý do, muốn cho một lục phẩm thị vệ trực tiếp trở thành tứ phẩm cấm vệ quân thống lĩnh. Dù sao cũng phải có nguyên nhân, như vậy mới có thể sở hữu đại thần tâm phục khẩu phục. Cũng sẽ không nhượng thiên hạ bách tính nghĩ lầm hoàng thượng lạm dụng chức quyền. Dùng người không khách quan, đối với lần này. Tần Lan Tuyết sớm có chuẩn bị, nói cái gì cũng không nói, mà là giao do tiểu linh tử đi xử lý, như không phải là bởi vì A Quân đã nói với hắn thống trị một quốc gia phải có kiên trì. Hắn hiện tại sớm đã đem này đó la lý đi sách nhân cấp diệt. Tiểu linh tử không nhanh không chậm đối mọi người cười nói. Hứa thống lĩnh trước cứu hoàng thượng một mạng, hộ giá công đừng nói là một tứ phẩm cấm vệ quân thống lĩnh. Chính là phong hắn một vương gia cũng không quá đáng. Huống chi, mấy vị đại nhân lo lắng nguyên thống lĩnh đừng thân hoàn toàn không cần thiết. Bởi vì tạp gia ở nửa đêm liền nhận được truyền tin. Đừng thống lĩnh đã với nửa đêm chết bệnh, ngươi nói cái gì? Ôn Quốc công con ngươi hơi co lại, không xác định nhìn tiểu linh tử. Những người còn lại trong lòng cũng một mảnh ồ lên. Cái gì gọi chết bệnh? Sao có thể trùng hợp như thế? Hơn nữa bọn họ cũng không biết, hoàng thượng là làm sao mà biết được. Bình Quốc công và Trung Nghĩa Vương nghe nói, đáy mắt cũng hơi kinh dị, nhìn Tần Lan Tuyết ánh mắt không tự chủ hơn mấy phần coi trọng. Như đừng thân thật đã chết rồi, như vậy tiểu hoàng đế này trong bóng tối bố trí thế lực cũng đã vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Muốn biết bọn họ đâu còn chưa có nhận được tin tức. Này tiểu hoàng đế cũng đã đối tin tức này nắm giữ vô cùng minh bạch. Điều này cũng làm cho thuyết minh, người này nếu không phải hắn giết chết, như vậy hắn mạng lưới tình báo tuyệt đối so với bọn họ tam đảng còn muốn lợi hại hơn. cứ như vậy, này tiểu hoàng đế rất khả năng ở bọn họ không biết dưới tình huống không chỉ phát triển thế lực. Hơn nữa này thế lực đã vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Cấu thành tuyệt đối uy hiếp. Nhiên mà mọi người ở đây lòng tràn đầy kinh nghi thời gian. Một công công theo đại điện ngoại vội vã chạy tiến vào. Nhìn kỹ, nhưng không phải là hầu hạ ở Thái hậu bên người Trương công công. Chỉ thấy Trương công công chạy vào hậu, tại chỗ liền quỳ gối trong điện gấp giọng đào, khởi bẩm Thái hậu nương nương, vừa truyền đến tin tức, đừng thân thống lĩnh với ban đêm chết bệnh, lúc này thi thể đã vào thành, lời này vừa nói ra. Hoàn toàn xác nhận vừa tiểu linh tử theo như lời nói. Đại điện lập tức một mảnh lặng ngắt như tờ, muốn biết đừng thân này vừa chết, cấm vệ quân thống lĩnh chức không xuống. Hứa Lâu Vân bằng vào cứu giá có công tên tuổi xác thực có thể trở thành cấm vệ quân thống lĩnh. Thế nhưng ở nước khác đương nhiên là vương gia so với cấm vệ quân thống lĩnh chức quan đại. Địa vị cao, thậm chí quyền lực lớn hơn nữa. Nhưng ở Tần Quốc bất đồng, bởi vì là tam đảng chấp chính quan hệ, cấm vệ quân thống lĩnh chức mặc dù vẫn như cũ là tứ phẩm. Thế nhưng trong tay lại nắm giữ toàn bộ hoàng thành quân đội thế lực. Cấm vệ quân, ngự lâm quân hòa canh giữ hoàng thành kỵ binh dũng mãnh doanh. Đủ 10 vạn binh mã nhiều, đó cũng không phải là một không có thực quyền vương gia có thể so với. Thậm chí chính là nhất phẩm đại quan thấy cấm vệ quân thống lĩnh cũng phải cung kính. Chính yếu là cả hoàng thành quân đội kia thế nhưng lệ thuộc với vương gia. Nếu là thật sự nhượng người của hoàng thượng thành cấm vệ quân thống lĩnh, đây không thể nghi ngờ là chặt đứt vương gia một cánh tay. Đoạt đi trong tay bọn họ nhiều hơn phân nửa quyền thế. Vương gia một phái nhân tại sao có thể đủ đồng ý? Hoàng thượng, dù cho đừng thống lĩnh thực sự chết bệnh, thần cho rằng cũng không nên nhượng một không có thống lĩnh quá tam quân nhân trở thành tân cấm vệ. Quân thống lĩnh, Hứa đội trưởng hộ giá có công xác thực nên thưởng. Thần cho rằng hẳn là sắc phong Hứa Lâu Vân vì họ khác vương gia. Như vậy cũng có thể trương hiển hoàng gia đại phương hòa cảm kích. Còn này tân cấm vệ quân thống lĩnh, thần đề nghị nhượng phó thống lĩnh Ôn Dương mới tới thăng nhà Mani Ôn quốc công nói thế một chỗ. Phía sau hắn vây cánh liền nhao nhao mở miệng. Hoàng thượng, thần đồng ý Ôn quốc công đề nghị, Ôn Dương tân dù sao đã thân cư phó chức thống lĩnh. So với người ngoài càng thêm hiểu được thế nào quản lý tam quân. Như vậy mới sẽ không để cho tam quân xuất hiện hỗn loạn. Ảnh hưởng hoàng thành an bình, hoàng thượng, thần cũng đồng ý Ôn quốc công đề nghị, Hứa Lâu Vân cứu giá có công, đủ để phong tước, từng đạo tán đồng thanh âm vang lên. Chỉ là những âm thanh này mặc dù đều là tán đồng Ôn quốc công chi nói. Lại không có nữa ngay từ đầu cái loại đó giễu cợt hòa không thèm. Thậm chí mang theo vài phần dày đặc cẩn thận từng ly từng tí. Bởi vì mọi người mặc dù mở miệng ngăn cản hoàng thượng. Lại không có quên vừa Hồ Lâm Sinh là như thế nào ở trong chớp mắt bị nạo thủ đoạn. Bọn họ cũng không muốn trở thành thứ hai. Bất quá, hôm nay này đại điện kỳ dị sự tinh hơn. Trước liền có một nửa nhân ủng hộ Tần Lan Tuyết. Lúc này thấy đến có người phản đối, tự nhiên tất cả đều không để lại dư lực lên tiếng ủng hộ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện chia làm ba phái. Một phái là vì Ôn quốc công và Thanh Vương vì một đảng nhân phản đối Tần Lan Tuyết. Một phái chính là lấy Lý Thịnh Dung một đám người vì một phái ủng hộ Tần Lan Tuyết. Còn có mặt khác một phái thì lại là giữ vững trầm mặc. Bởi vì những người này chủ tử Bình Quốc Công và Trung Nghĩa Vương cũng không có mở miệng. Bọn họ tự nhiên cũng đều theo duy trì trung lập xem hát. Đây là kết quả, không phải thương lượng, ở mọi người tranh chấp không ngớt thời gian. Tần Lan Tuyết sốt cuộc chậm rãi phun ra một câu bình thản ngữ. Đây là một đế vương quyền lợi. Tần Lan Tuyết ở dùng thực tế hành động đầy đủ nói cho mọi người. Hắn là Tần Quốc đế vương. Chuyện hắn quyết định, chỉ là thông chi, không phải thương lượng, rõ ràng giọng điệu này đạm như một trận gió, lại nhượng tranh chấp trung nhân đô không tự chủ ở miệng. Trong lòng không hiểu mọc lên ý tứ kỳ dị hàn ý. liền ngay cả Ôn Quốc Công cũng âm thầm kinh hãi, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, này cũng không bị hắn để vào mắt con rối tiểu hoàng đế hình như ở hôm nay cho hắn quá nhiều chấn động. Không chỉ như vậy, còn nhượng hắn có loại không hiểu ra sao cả vẻ sợ hãi cảm. Tổng cảm thấy người này quá mức tà hồ. Tiểu linh tử thích hợp phiên dịch đạo, có thể hay không thống lĩnh tam quân đó là Hứa thống lĩnh sự tình. Nếu như hắn tưởng thật bắt không được tam quân, hoặc là phạm sai lầm gì, bệ hạ tự nhiên sẽ thu về hắn quyền lợi đưa hắn giáng chức. Ôn Quốc Công nghe nói âm trầm một nét mặt già nua không nói, bởi vì hiện tại nói thêm gì nữa cũng nói bất ra cái kết quả gì. Bây giờ triều đình cục diện rõ ràng có một nửa đại thần không biết là Trung Tần Lan Tuyết cái gì độc. Vậy mà tất cả đều đầu phục hắn, giúp hắn nói chuyện, phản bội bọn họ tam đảng. Nếu như tranh cãi nữa luận xuống không thể nghi ngờ hoặc là chính là vẫn rằng co không dưới. Hoặc là chính là tạm thời thỏa hiệp tìm kiếm đột phá miệng. Dù sao Tần Lan Tuyết dù cho trước là một con rối, hắn hiện tại cũng đang ở ngai vàng, hắn nếu có năng lực có bản lĩnh, muốn sắc phong ai, cho dù là chấp trưởng triều chính nhiều năm tam đảng, lúc này cũng không cách nào ngăn cản, bởi vì không chỉ Ôn Quốc Công và Thanh Vương, chính là Bình Quốc Công và Trung Nghĩa Vương mấy người đâu nghĩ tới. Vừa Ngự Lâm Quân đã nghe này tiểu hoàng đế lời mà không nhìn Ôn Quốc Công. Như vậy Tần Lan Tuyết vô cùng có khả năng ở bọn họ không biết dưới tình huống đã xúi dục cấm vệ quân, nắm giữ hoàng thành binh quyền. Nếu thật như vậy bọn họ tam đảng liền không thể không suy nghĩ thật kỹ tiếp được đến nên làm cái gì. Bây giờ, cho nên hiện tại trọng yếu nhất là trước tham tra rõ Tần Lan Tuyết trong tay nắm con bài chưa lật. Xem hắn rốt cuộc nắm giữ bao nhiêu đích thực quyền. Bọn họ mới có thể quyết định tiếp được đến làm như thế nào. Kết quả cuối cùng là ngoài dự đoán mọi người. Đương tan triều hậu, điện lý cả đám đại thần thần sắc ngưng trọng đi ra. Chạm ở ngoài điện các thần tử nhao nhao tìm tòi nghiên cứu xông tới. Vì chính là hỏi thăm một chút hôm nay phát sinh các loại kỳ dị kinh ngạc sự tình. Thế nhưng ngay cả tam đảng cũng không biết sự tình vì sao lại diễn biến thành như vậy không bị khống chế cảnh, tự nhiên không có biện pháp cùng phía dưới này đó sở thuộc thân tử nói thêm cái gì. Ngược lại là cùng ngày ban bố thánh chỉ, khiến cho cả triều ồ lên cùng cả cái hoàng thành bách tính náo động. Nguyên cấm vệ quân thống lĩnh đừng thân thi thể bị đưa vào hoàng thành mới một buổi sáng. Triều đình liền thưởng thánh chỉ sắc phong Hứa Lâu Vân trở thành tân cấm vệ quân thống lĩnh. Trưởng quản tam quân, này Hứa Lâu Vân là ai? Đại bộ phận thần tử là xa lạ, vốn cho là Ôn Quốc Công muốn đến đỡ tân đích thực lực. Nhưng sau khi nghe ngóng thế mới biết này thánh chỉ cũng không phải là xuất từ Thái Hậu, mà là Hoàng thượng, cái kia con rối đế vương tự mình thưởng thánh chỉ. Như vậy nói cách khác này tân nhiệm cấm vệ quân thống lĩnh là người của Hoàng thượng. Đương nhiên, này bất là trọng yếu nhất là Hoàng thượng muốn tự mình chấp chính. Hơn nữa còn bãi miễn Thái Hậu lên triều nghe báo cáo và quyết định sự việc quyền lợi. Tin tức này nhượng cả triều văn võ tất cả đều chấn động. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy này hoàng thành bắt đầu gió nổi mây phun. Tựa có cái gì đang từ từ lên men, thậm chí này Tần Quốc trời cũng bắt đầu trời u ám. Rõ ràng phải đổi thiên, đối với hoàng đế tự mình chấp chính tin tức, hoàng thành bách tính đồng dạng kinh ngạc. Bởi vì dù cho bọn họ không hiểu triều đình phân tranh, đó cũng là biết bọn họ Tần Quốc hoàng đế chẳng qua là cái con rối, còn là một nhát gan vô năng nhân. Thế nhưng hôm nay vậy mà nói cho bọn hắn biết, chính là như vậy một hoàng đế lại muốn tự mình chấp chính. Hơn nữa tự mình chấp chính ngày đầu tiên liền kê biên tài sản Hồ Thị Lang ra, đem Hồ phủ cửu tộc chém đầu thị chúng. Đối với Hồ Lâm Sinh, toàn bộ hoàng thành bách tính không có nhân không đau hận. Bởi vì Trương gia 53 miệng ăn chính là bị Hồ Lâm Sinh tìm người sát hại. Vì chính là Trương gia khế đất, hơn nữa Trương gia nữ nhi còn bị Hồ Lâm Sinh đoạt đi trong phủ đùa bỡn chí tử. này Hồ Lâm Sinh căn bản là cái xúc vật, nếu không phải sau lưng của hắn có Ôn Quốc Công, lại sao có thể như vậy nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Thế nhưng chính là như vậy một bối cảnh thâm hậu nhân, đột nhiên có một ngày lại bị diệt cửu tộc. Hơn nữa này cùng Ôn Quốc Công tác đem Hồ Lâm Sinh xét nhà diệt tộc nhân, lại là cái kia con rối tiểu hoàng đế. Đây mới là lệnh bách tính các nhất ngạc nhiên sự tình. Mà đang ở sở hữu bách tính kinh ngạc thời gian, các nơi trà lâu phố lớn ngõ nhỏ bắt đầu lưu truyền ra về con rối tiểu hoàng đế sự tình. Nguyên lai bọn họ Tần Quốc hoàng đế cũng không phải là thực sự như đồn đại như vậy nhu nhược vô năng, mà là vẫn ngủ đông giấu tài, sẽ chờ hôm nay cường đại lên thu về chính quyền, hắn còn nhỏ tuổi vẫn ngụy trang, vì thế ăn quá nhiều khổ, lại tăng thêm một tự mình chấp chính liền thay bách tính giải quyết một đại tai họa ngầm. Vì chết thảm bách tính giải oan báo thù, tự nhiên càng thêm nhượng bách tính đồng tình hòa yêu thích. Ngắn mấy ngày thời gian, Tần Lan Tuyết hoàng đế này liền theo trước người người phỉ nhổ con rối tiểu hoàng đế, biến thành sâu thụ bách tính kính yêu cùng ủng hộ đế vương. Như vậy đột biến nhượng tam đảng càng thêm áp lực nhân, nhất là bị đoạt một nửa quyền lực Ôn Quốc Công phủ, càng là cấp sức đầu mẻ chán. Lại chính là dăm ba bữa thời gian, bọn họ còn chưa có nghĩ ra ứng đối phương pháp. Cấm vệ quân cũng đã bị tân tiền nhiệm Hứa Lâu Vân cấp hoàn toàn bắt. Những thứ ấy thuộc về đừng thân cũ vây cánh tất cả đều bị lấy các loại tội danh nguyên do giết giết. Điều đi, thanh lý sạch sẽ, đương nhiên, đây đều là nói sau. Lại nói Tần Lan Tuyết máu bắn triều đình tiếp nhận triều chính hậu ngày hôm sau. Mắt thấy triều sớm thời gian liền sắp đến, sở hữu văn võ bá quan đô tụ tập ở tại Phụng Hòa Môn. Một cái thần sắc quái dị mang theo vài phần khẩn trương hòa chờ mong. Bởi vì ai đô không có quên hôm qua hoàng thượng nói kể từ hôm nay sẽ không nhượng thái hậu tham dự. Triều chính, chuyện này thái hậu sao có thể sẽ đồng ý, Ôn Quốc Công phủ và Thanh Vương phủ sao có thể sẽ đồng ý. Cho nên, bọn họ hôm nay đảo muốn nhìn, này đột nhiên phát huy trẻ tuổi đế vương rốt cuộc muốn thế nào ngăn cản. Mọi người ở đây âm thầm suy nghĩ lúc, Thái hậu nghi trượng tới, chúng thần tham kiến Thái hậu thiên tuế, Vương Ngọc Ly đi xuống bộ liễn, cái gì cũng không nói, nâng bộ liền muốn đi qua người đi hướng phía xa xa Phụng Hòa Điện đi đến. Ai biết nàng còn chưa đi hai bước, liền bị canh giữ ở chúng thần ngoài ngự lâm quân cấp ngăn cản. Hoàng thượng có lệnh, ngay trong ngày khởi Thái hậu nương nương cũng không cần tham dự triều chính. Cho nên hậu cung người không được tới gần Phụng Hòa Môn. Thỉnh Thái hậu nương nương ly khai, dũng cảm. Trương công công lập tức liền lên tiếng quát lớn đạo. Vương Ngọc Ly cũng thần sắc sắc bén nhìn về phía ngăn cản chính mình hơn 10 danh thị vệ. Xem ra Tần Lan Tuyết này đến có chuẩn bị chờ nàng. Trở xuống phạm thượng. Đưa bọn họ cấp ai ra toàn bộ lôi ra đi chém đi, Vương Ngọc Ly cũng không cùng nhiều nói. Trực tiếp lạnh lùng hạ lệnh, cùng ở Vương Ngọc Ly phía sau một đám thị vệ nghe nói nhao nhao đáp một tiếng. Là, liền rút đao đem những thứ ấy ngăn cản Vương Ngọc Ly thị vệ bao quanh vây lại. Xung quanh quỳ trên mặt đất văn võ bá quan tất cả đều nhao nhao lui về phía sau mấy bước. Cách xa nguy hiểm nơi. Dương mắt kinh hoàng khiếp sợ nhìn, bọn họ liền biết sẽ không thái bình, nhưng không nghĩ đến sáng sớm trời còn chưa sáng liền muốn thấy máu. Nhưng mà nhượng mọi người kinh dị chính là, kia hơn 10 danh bị vây ở ngự lâm quân vậy mà mắt cũng không chớp cái nào. Không có chút nào sợ hãi, một cái thần sắc lợi hại rút ra bên hông bội đao không nhìn thẳng Vương Ngọc Ly này thái hậu mệnh. Lệnh. Ở trước mặt nàng liền động thủ phản kháng cùng của nàng thị vệ đánh nhau. Một màn này mọi người đâu kinh ngạc, này đó ngự lâm quân lá gan cũng quá đại đi, coi như là phụng hoàng thượng mệnh lệnh cũng không đến mức như vậy không nhìn thái hậu uy nghiêm. Mặt không đổi sắc không nói hai lời trực tiếp đánh trả. Mọi người cũng không biết, này đó ngăn chặn thái hậu đường đi người cũng phi bình thường ngự lâm quân. mà là đang Tần Lan Tuyết trở lại Tần Quốc hậu liền bí mật huấn luyện một chi đội ngũ. Một năm này nhiều thời giờ lý, lúc trước Tần Lan Tuyết nhượng Tiểu Linh Tử và Tề Thiên Anh tìm người tới đã chậm rãi thẩm thấu ngự. Lâm Quân, ai cái thay thế những thứ ấy không thể dùng. Hiện tại ngự Lâm Quân, là chân chân chính chính chỉ nghe theo Tần Lan Tuyết này đế vương dặn bảo. Chính là tân nhiệm ngự Lâm Quân thống lĩnh Hứa Lâu Vân. Cũng không thể chỉ huy bọn họ, bởi vì theo Tần Lan Tuyết tự mình chấp chính, Tần Quốc tự nhiên không cần lại nhượng cấm vệ quân trực tiếp quản lý toàn bộ hoàng thành quân đội. Nên tách ra quyền lợi hay là muốn chậm rãi tách ra? Khôi phục nguyên dạng, mà này bảo hộ hoàng cung an toàn ngự Lâm Quân, là thứ nhất bị Tần Lan Tuyết hoán huyết đội ngũ. Kỳ thực sớm ở nửa năm trước, này trong hoàng cung ngự Lâm Quân liền bị Tần Lan Tuyết triệt để thanh lý sạch sẽ. Sở dĩ không ai phát hiện, chẳng qua là nhượng ngự Lâm Quân nhân tiếp tục duy trì nguyên dạng mà thôi. Hiện tại đã xé rách mặt, đem tất cả làm rõ. Này đàn ngự Lâm Quân tự nhiên sẽ không sẽ tiếp tục ngụy trang. Mới mặc kệ cái gì thái hậu không quá hậu, bọn họ cứ hoàng thượng mệnh lệnh. Các ngươi dũng cảm, cũng dám đánh trả, quả thực là phản thiên. Ôn ma ma thấy hai phe nhân động khởi tay đến, vội vã che chở Vương Ngọc Ly lui về phía sau. Trương Công Công cũng hộ ở Vương Ngọc Ly bên người ngạc nhiên nhìn những thứ ấy ngự Lâm Quân. Bọn họ vậy mà hạ thủ không lưu tình chút nào. Hơn nữa một cái thân thủ rất là còn gì nữa. Tất cả đều là một chút võ công cao cường người. Không đầy một lát liền đem bọn họ bên này thị vệ giết được cất linh bát lạc. Đã phân ra thắng bại. Thế nhưng này đó ngự Lâm Quân vậy mà không có bởi vậy ngừng tay. Trái lại không chút do dự tiếp tục chảm giết người của bọn họ. Đây quả thực cả gan làm loạn. Nồng đậm đẫm máu vị ở này phương rộng rãi Phụng Hòa Môn quảng trường tràn ngập ra đến. Binh khí kia va chạm tiếng đánh nhau cũng đưa tới Phụng Hòa Điện lý cả đám đại thần chú ý. Mọi người nhao nhao theo trong đại điện chạy ra, ở nhìn thấy kia hỗn loạn đẫm máu tranh đấu lúc, không ít người đâu kinh ngạc, các ngươi làm cái gì vậy? Phản không thành, còn không cấp bổn quốc công dừng tay. Ôn quốc công khí phẫn nộ hướng về phía đám kia ngự Lâm Quân gầm lên. Thế nhưng nhượng hắn càng khí chính là những người này vậy mà phảng tựa nghe không được bình thường. Vậy mà không có nửa phần chần chừ hoa tạm dừng, tiếp tục giết thái hậu bên người thị vệ. Bình quốc công và Trung Nghĩa Vương mấy người nhao nhao hỏi thăm bên cạnh vây xem già. Đợi giải chuyện đã xảy ra hậu, cũng không lên tiếng khuyên bảo. Chỉ là nhìn đám kia ngự Lâm Quân thần sắc hơn mấy phần thâm trầm hòa suy nghĩ. Rất hiển nhiên, này ngự Lâm Quân tất cả đều bị Tần Lan Tuyết cấp khống chế. Hơn nữa cực kỳ nghe lời, lại có thể làm được mặt không đổi sắc không chậm trễ chút nào liền đối thái hậu người bên cạnh động. Thủ, đây tuyệt đối là có người trước đó cho hắn các mệnh lệnh, mới có thể làm cho bọn họ như vậy không kiêng nể gì cả. Người kia là ai? Không hề nghi ngờ, Thanh Vương đứng ở Vương Ngọc Ly bên cạnh, đem nàng hộ ở sau người, con ngươi sắc nặng nề nhìn kia hơn 10 người ngự Lâm Quân. Như vậy thân thủ mặc dù không tính cao thủ võ lâm, thế nhưng cùng một bàn thị vệ so với hiển nhiên cao hơn ra rất nhiều. Này không nên là vì hướng ngự Lâm Quân đích thực lực. Như vậy cũng chính là nói. Là Tần Lan Tuyết ở bọn họ không có chú ý tới dưới tình huống chậm rãi thanh lý ngự Lâm Quân. Hơn nữa huấn luyện ra như thế một nhóm võ công tương đối cao cường thị vệ. Thừa dịp mọi người lực chú ý đều bị tranh đấu hấp dẫn. Thanh Vương đối bên người Vương Ngọc Ly nhỏ giọng nói. Người đi về trước, nhìn tình huống hiện tại trong cung thị vệ chỉ sợ đều bị Tần Lan Tuyết cấp nắm trong tay. Nếu là ở đây cùng hắn cứng đối cứng, chịu thiệt sẽ chỉ là ngươi. Sao chúng ta lại nghĩ biện pháp? Vương Ngọc Ly nghe nói. Cũng biết tình huống hiện tại chỉ có thể là nàng lui nhường. Hôm nay Tần Lan Tuyết nói rõ là không cho phép nàng bước vào Phụng Hòa Điện. Này đó ngự Lâm Quân càng là thuyết phục tay liền động thủ. Nếu là thật sự cá chết lưới rách, các nàng không có chuẩn bị. chỉ sẽ bị vây ở này thâm cung trong. Thế là Vương Ngọc Ly cũng chưa do dự lâu lắm, một lát sau liền gật gật đầu, đi trở về bộ liễn mang theo mọi người trực tiếp ly khai. Mà đang ở Vương Ngọc Ly đi không lâu sau, đế vương nghi trượng tới, Tần Lan Tuyết theo bộ liễn trung đi xuống đến, nhìn thấy đầy đất thi thể hòa đẫm máu cái gì cũng không nói. Thậm chí ngay cả cái ánh mắt cũng không có, ở tiểu linh tử dặn bảo nhân phô hào chồn đen thảm hậu. Chậm rãi từng bước một theo văn võ bá quan trước mặt đi qua. Hướng phía Phụng Hòa Điện mà đi, Bình Quốc công chờ người thấy vậy, tâm tư khác nhau nhau nhau đổi kịp. Ôn Quốc công mặc dù lòng tràn đầy phẫn nộ, nhưng cũng không có bị mất lý trí. Hiện tại cấm vệ quân bên trong rốt cuộc là cái tình huống nào hắn còn chưa có thăm dò sờ. Không thích hợp có điều động tác, hơn nữa nếu như Tần Lan Tuyết thực sự đem toàn bộ cấm vệ quân cấp nắm trong tay. Như vậy trừ phi là theo biên ải phát động quân đội. Bằng không ở này hoàng thành, Tần Lan Tuyết không thể nghi ngờ thực sự trở thành danh xứng với thực đế vương. Liền ở kinh thành nghênh đón triều cục tắm rửa, giấu giếm cuộn trào mãnh liệt thời gian, kia đạo phong thưởng thánh chỉ cũng với vài ngày sau đã tới tây bắc biên ải. Tháng 5 12, sắc phong thánh chỉ đến biên ải lúc, hoàng phủ thương chờ người còn ở lại tây bắc biên ải. Đối với kinh thành triều đình phát sinh chính biến, mấy người đã nhận được dùng bồ câu đưa tin, tự nhiên đã biết đạo thánh chỉ thượng nội dung, cũng biết cái kia con rối tiểu hoàng đế bắt đầu tạo phản. Để lời nói với người xa lạ không biết có thể hay không có canh hai. Buổi tối muốn đi làm khách, bởi vì 10 giờ rưỡi trước đây liền muốn canh tân, sợ không kịp, cho nên nếu như 10 giờ rưỡi không có canh tân lời. Đã nói lên hôm nay không có canh hai nha tương đương sao các A Tuyết tự mình chấp chính. Tam đẳng ngày lành đến cùng điều tương đương.